Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, tiểu thuyết nhân vật. Trên bàn cơm trong lúc nhất thời biến thành có chút yên tĩnh. Nữ hài tử là thẹn thùng phải nói không ra lời nói. Han Yu thì là kỳ quái đám nữ hài tử trạng thái. Thế là Han Yu gặp bầu không khí quá mức ngột ngạt, liền nghĩ tìm chủ đề mọi người tốt cùng một chỗ trò chuyện chút. Vừa vặn Han Yu nghĩ đến trong tiểu thuyết xuất hiện mấy nữ hài tử danh tự sự tình. Liền thử hỏi một chút nữ hài tử. Cái kia chúng ta tìm một chút chủ đề trò chuyện chút tốt. Tỷ như nói mọi người bình thường hội đọc tiểu thuyết sao? Ngô, tiểu thuyết sao? Rất ít nhìn đâu. Ta xem qua đến cơ bản đều là những cái kia sách giáo khoa bên trên đề cử có tên đâu. Kato Megumi, nghĩ nghĩ nói. Ta ngược lại thật ra thật thích nhìn một chút tiểu thuyết tình cảm. Nói xong, Satan Ruiko cho mình kẹp một ngụm đồ ăn. Ta cơ bản không nhìn tiểu thuyết. Bình thường sự tình tương đối nhiều. Cho nên không có ý định tốn thời gian đi xem. Uiharu Kazari nói. Ta cùng Uiharu không sai biệt lắm. Bình thường tương đối bận rộn. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ đi xem tiểu thuyết. Về phần thuộc loại liền không nhất định. Shirai Kuroko nói xong, liền nhìn về phía Misaka Mikoto. Ngô, ta sao? Misaka Mikoto gặp tất cả mọi người nhìn mình. Nghĩ nghĩ nói, cái kia. Ta cơ bản không nhìn tiểu thuyết đi. So với tiểu thuyết ta càng ưa thích đọc manga. Manga càng có hình tượng cảm giác. Hơn nữa nhìn đến cũng tương đối nhanh đi. Như vậy Han Yu đồng học đâu? Satan Ruiko hỏi. Ta nha. Đến Nhật Bản về sau, bị người khác an lợi về sau, cơ bản đều là đang nhìn chút light novel đi. An lợi là cái gì? Uiharu Kazari có chút không có minh bạch an lợi là có ý gì. Đã thấy là light novel. Chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko thì là có chút xem thường. An lợi là hoa hạ một loại thuyết pháp, liền người khác phi thường đề cử một loại ý tứ đi. Cho Uiharu Kazari sau khi giải thích, Han Yu có chút không thân thiện phải xem hướng Shirai Kuroko, Shirai đồng học. Người đó là cái gì biểu lộ? Người đây là xem thường light novel sao? Không, ta nhưng không có xem thường light novel. Chỉ bất quá cảm thấy ngươi cái này vượn người cùng light novel bên ngoài phối hợp đâu. Shirai Kuroko che miệng trêu đùa. Ngươi là nghĩ biểu đạt ta là một cái cả ngày xem nhẹ tiểu thuyết biến thái háo sắc phế trạch sao? Nhìn xem Shirai Kuroko dáng vẻ, Han Yu tự nhiên mà vậy đến sinh ra liên tưởng không tốt. Cái này thế nhưng là chính ngươi nói. Ta nhưng mà cái gì nói xấu đều không nói a. Shirai Kuroko trên mặt chế giễu ý vị càng đậm. Bất quá light novel kỳ thật có chút cũng rất có ý tứ. Tỷ như siêu năng lực cái gì? Satan Ruiko mở mới đi ra hòa giải ấy. Nếu như có thể có siêu năng lực, các người muốn có cái gì siêu năng lực đâu? Nếu như là ta hy vọng có thể khống chế nhiệt độ liền thỏa mãn. Mùa đông lạnh như vậy ta siêu chán ghét đây này. Shirai sao san đâu? Uiharu Kazari nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Ta sao? Ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép. Shirai Kuroko bắt đầu cân nhắc chính mình bình thường trong sinh hoạt có cái gì chỗ không thích. Hợp, sau đó nói, ta muốn là có thể không gian di động liền tốt. Sự tình rất nhiều, ta thường xuyên không đuổi kịp. Nếu có rảnh rỗi ở giữa di động năng lực đến đi đường tốt bao nhiêu a? Đáng tiếc cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko hai tay nâng cầm lên, ghé vào trên mặt bàn. Nhưng mà Han Yu nghe Shirai Kuroko suy nghĩ về sau, thân thể biến thành có chút cứng ngắc. Làm sao cùng quyển kia trong tiểu thuyết tưởng tượng giống nhau như đúc a? Misaka Mikoto sẽ không muốn phóng điện a? Han Yu ở trong lòng nhả rãnh. Như vậy Misaka Senpai đâu? Misaka Senpai muốn có cái gì năng lực a? Ta sao? Misaka Mikoto để chén đũa trong tay xuống suy tư một hồi, trên người ta điện thoại pin gần nhất. Có chút hỏng, luôn hội không có điện. Cho nên ta gần nhất đang muốn là có thể tùy thời tùy chỗ sạc điện cho điện thoại di động liền. Tốt, người nào chỉ là tùy thời tùy chỗ nạp điện a? Người tại trong tiểu thuyết đều có thể thả điện từ pháo có được hay không? Han Yu có lời nói không ra. Kìm nén đến phi thường khó chịu. Kato học tỷ đâu? Kato học tỷ sẽ muốn có cái gì năng lực à? Không biết. Ta không nghĩ ra được đâu. Bất quá Satan đồng học còn chưa nói mình muốn cái gì năng lực đâu. Kato Megumi đối với loại chủ đề này không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Liền hỏi lại Satan Ruiko. Ta sao? Lời của ta. Đúng. Ta nếu là biết dự ngôn thuật liền tốt. Dạng này ta liền có thể biết rất nhiều chuyện. Khảo thí cũng sẽ không cần sợ. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Satan Ruiko cười hì hì phải nói. Sau đó nhìn về phía Han Yu. Han Yu gặp tất cả mọi người bắt đầu nhìn xem chính mình. Cũng đại khái minh bạch ý của mọi người tưởng nhớ. Các ngươi là muốn hỏi ta nghĩ có cái gì hướng. Năng lực sao? Các cô gái gật gật đầu. Mà Han Yu cũng có chút lười nhác suy nghĩ nhiều. Liền tự nhiên mà vậy đến đem trong đầu quyển kia trong tiểu thuyết đồ vật hướng trên người mình bộ. Đối với đám nữ hài tử nói. Ta, liền đến cái để các ngươi siêu năng lực đều mất đi hiệu lực siêu năng lực tốt rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Han Yu cười đến có chút quỷ xúc. Vượn người, đầu óc ngươi bên trong đều đang nghĩ thứ gì quỷ xúc đồ vật a? Cười đến như thế quỷ xúc. Shirai Kuroko gặp Han Yu dáng vẻ một mặt xem thường phải xem lấy hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Han Yu ổn định một chút cảm xúc, sau đó đối với nữ hài tử nói ra chính mình chân chính muốn hỏi vấn đề. Đúng rồi, các ngươi nói, nếu như phát hiện chính mình biến thành trong tiểu thuyết nhân vật sẽ như thế nào? Biến thành trong tiểu thuyết nhân vật. Han Yu đồng học, ta không có nghe minh bạch ý của ngươi thế nào? Satan Ruiko có chút không để ý tới hiểu. Khụ khụ, chính là đột nhiên phát hiện một bản trong tiểu thuyết có người vật cùng chính mình siêu giống loại. Kia, tỉ như, danh tự cùng chính mình đồng dạng. Danh tự cùng chính mình. Cái kia hẳn là trùng hợp đi. Han Yu đồng học có đụng phải cùng chính mình danh tự đồng dạng tiểu thuyết nhân vật sao? Uiharu Kazari nghĩ nghĩ nói với Han Yu. Không có. Ta chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Han Yu vội vàng ngăn cản nữ hài hướng không tốt địa phương liên. Tưởng đi qua, nếu như danh tự đồng dạng, nói rõ tác giả đặt tên cùng ta tấm lòng của cha mẹ có linh tê đi. Misaka Mikoto cảm thấy không có. Gì, vậy trừ danh tự, kết quả phát hiện liền bề ngoài miêu tả cũng giống vậy đâu. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến lại hỏi. Ai? Đây không phải là rất có ý tứ sao? Chính mình biến thành trong tiểu thuyết nhân vật. Satan Ruiko ngẫm lại cảm thấy đây là phi thường chuyện thú vị. Ta cảm thấy ta không đại năng tiếp nhận. Nếu như là loại kia tương đối hòa bình tiểu thuyết. Nhân vật ở bên trong cùng chính mình đồng dạng ngược lại là không có chuyện gì. Liền sợ là những cái kia quỷ xúc tác giả vì thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng mà viết tiểu thuyết. Nếu như loại kia trong tiểu thuyết nhân vật không chỉ có danh tự cùng chính mình. Bề ngoài miêu tả cũng cùng chính mình đồng dạng. Ta khẳng định chịu không được. Đoán chừng ta sẽ đi xem người tác giả kia giết chết rơi. Shirai Kuroko một mặt bình thản phải nói. Ra để Han Yu dùng mình. Lại nói. Vượn người. Ngươi tại sao muốn hỏi cái này loại vấn đề. Có chút khả nghi đâu. Shirai Kuroko cảm thấy Han Yu hỏi cái này vấn đề mục đích không đơn giản. Hoài nghi đến nhìn chằm chằm Han Yu. Không có gì, chỉ là nhàm chán mọi người tùy tiện tâm sự mà lại. Đúng, nói chuyện phiếm mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Han Yu đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Sau đó bưng lên vị tăng canh uống. Dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Mà yên tĩnh ăn cơm Kato Megumi nhìn xem Han Yu dáng vẻ cảm thấy mình tựa hồ phát hiện cái gì. Thế là dùng bình thản ngữ khí hỏi hướng Han Yu. Oang Kun, không phải là muốn đem chúng ta làm nguyên hình. Viết tiểu thuyết đi. Phốc, chấm ngoặc kép. Han Yu nghe được Kato Megumi. Trong lòng giật mình, lập tức bị sặc chính mình. Nhịn không được đem bên trong miệng canh phun ra ngoài. Bất quá còn tốt. Han Yu kịp thời quay đầu đem canh phun đến sau lưng đi. Không phải phun đến trên người cô gái, Han Yu cảm thấy mình nhất định sẽ chết. Khụ khụ, Kato, người đang nói đùa gì vậy? Ta làm sao lại đi viết tiểu thuyết đâu? Ha ha ha, thật sao? Đám nữ hài tử gặp Han Yu dáng vẻ đều cảm thấy sự tình không đơn giản. Tất cả đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Han Yu. A ha ha ha, ăn cơm, mọi người mau ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Han Yu tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người tiếp tục ăn cơm. Muốn đem chủ đề che giấu đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.